Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, trang 569. Có ám tinh linh ấu tể ở, hắn không hảo làm việc, mười mấy phút sau, một lớn một nhỏ ám tinh linh số xong quả tử. Ký lục kết thúc, dây dơ, ngươi đi về trước, Ephit đối ấu tể nói, đúng vậy. Dây giờ cũng không nhiều ngôn, thu hồi ký lục bổn, ngoan ngoãn mà rời đi đình viện, Ephit chờ hắn đi xa. Nhẹ niết trên vành tay trang trí phẩm, cẩn thận, có vong linh pháp sư cùng không biết ma vật đi trước qua ba đại hẻm núi, chuông gió truyền ra Ephit. Thanh âm, Thư Lê kinh ngạc, ma vật, thế nhưng còn có ma vật, đúng vậy. Ephit hồi tưởng hai ngày trước buổi tối gặp được đáng sợ nam nhân. Hơi hơi nhíu mày, chỉ có ma vật. Trên người mới có như vậy nùng liệt hắc ám chi lực. Chương 262 Ephit ủy thác Thư Lê lo lắng sốt ruột. Mà trở lẫm ma pháp học viện, vong linh pháp sư cùng ma vật tiến đến qua ba đại hẻm núi. Hiển nhiên là thu được ma quân tử vong tin tức, Ephit nói. Hắn cùng ấu tể trải qua Cecilia quốc khi gặp được bọn họ, cái kia kêu san ma vật trên người có được thập phần nùng liệt hắc ám chi lực. Không ở ma quân dưới, mà cái kia vong linh pháp sư càng là pháp thánh cấp bậc. Lại so với hắn dĩ vãng gặp được đều phải cường đại. Kỳ thật lực chỉ sợ tiếp cận pháp thần, Thư Lê không cấm vì Ephit cùng ám tinh linh ấu tể đổ mồ. Thôi, may mắn kia hai tên ra hỏa nóng lòng lên đường. Không có khó xử bọn họ, mặt khác, Ephit nói cho hắn, ấu tể sử dĩ bị ma quân đuổi giết, là bọn họ ở hẻm núi 3.000 mễ dưới nền đất thu thập một gốc cây toàn thân huyết hồng thảo, vì này. Cây thảo, ma quân cùng ma vật đuổi theo ấu tể 2 ngày 2 đêm, bởi vậy có thể thấy được. Này cây thảo đối ma quân mà nói, trọng yếu phi thường, vong linh pháp sư cùng cái kia kêu san ma vật suốt đêm lên đường. Có lẽ không đơn thuần chỉ là vì chết đi ma quân. Còn vì này cây thảo, đáng được ăn mừng chính là. Ở gặp được bọn họ phía trước, Ephit đem thảo bỏ vào chính mình cao cấp nhẫn chữ vật nội. Ngăn cách tiết ra ngoài khí vị, hồi Wanaku sau. Hắn tra biến thảo dược thư tịch, đều tìm không thấy này cây thảo tương quan tin tức, trải qua thận trọng suy xét. Ephit lựa chọn đem thảo dược giao cho Thư Lê, có lẽ tinh linh vương biết nó lai lịch, Thư Lê nhận. Lấy thảo dược hộp, Ephit quyết định là sáng suốt, nếu nói thế giới này ai đối thảo dược nhất hiểu biết. Phi tinh linh vương Mạc Trúc, Thư Lê cùng tinh linh vương học tập ám hệ ma pháp mấy năm nay. Thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo mặt khác tri thức phương diện vấn đề, tinh linh vương chính là một quyển từ điển sống, bất luận cái gì nghi nan vấn đề đều khó không được hắn, ma vật coi trọng thảo dược. Không phải là nhỏ, cần thiết mau chóng làm rõ ràng nó lai lịch cùng sử dụng, trung đình ban ngày là tinh linh quốc ban. Đêm, Thư Lê không tiện nhiễu người thanh mộng. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ buổi tối, Thư Lê phóng thích căn nguyên lực lượng. Từ nhỏ không điểm trạng thái biến thành nhân loại hình thể. Thay giáo phục ma pháp bào, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Rời đi phòng ngủ, tân một vòng bắt đầu rồi. Hôm nay muốn đi học, hắn đi vào phòng khách. Thói quen tính mà nhìn về phía sofa. Quả nhiên nhìn đến bạn cùng phòng thân ảnh. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tóc vàng thiếu niên trên người, vì hắn đánh một tầng ánh sáng nhu hòa, vô hình chung xây dựng ra ấm áp không khí. Hắn tựa hồ vẫn chưa phát hiện Thư Lê, chuyên chú mà lật xem trong tay thư tịch, một lọn tóc buông xuống trên trán, cho hắn đọc tạo thành một chút bối rối. Hắn tùy ý mà dùng ngón tay thon dài đem này một lọn tóc đừng đến nhĩ sau, lỗ tai hắn đường cong. Tuyệt đẹp, hình dáng rõ ràng, bày biện ra một loại tinh xảo mỹ cảm. Nếu lại tiêm trường một chút, liền cùng tinh linh lỗ tai không phân cao thấp, Thư Lê trong mắt hiện lên mê mang chi sắc, vì cái gì? Một nhân loại có được như thế độc đáo bề ngoài hòa khí vận. Cùng hắn trước mắt gặp được quá nhân loại đều không giống nhau, đều là quý tộc thiếu gia. Hector cùng hắn so sánh với, khác nhau như trời với đất, có lẽ là bị Thư Lê nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Ace nhận thấy được hắn tầm mắt, khép lại sách vở, ngẩng đầu xem hắn, lộ ra ôn hòa tươi cười, chào buổi sáng. Spirion, chào buổi sáng, Ace, Thư Lê đảo qua sách vở bìa mặt thượng thư danh. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, Ace cái gì cũng tốt. Duy độc yêu thích đặc biệt, thích xem một ít kỳ kỳ quái quái thư, tỉ như trong tay hắn này bổn ta cùng ta tinh linh lão sư. Không thể không nói chuyện xưa, quang xem tên liền không giống đứng đắn thư, hắn lại xem đến mùi ngon. Đồng dạng ái đọc sách. Tinh linh vương đọc thư mục cao thâm nhiều, có đôi khi Thư Lê trộm ngắm vài lần. Bị những cái đó tối nghĩa văn tự xem đến đầu váng mắt hoa, ngày hôm qua hắn vẫn luôn rối rắm ếch hay. Không là tinh linh vương, nhiều lần thử đều thất bại chấm dứt. Ngủ một giấc sau, hắn quyết định thuận theo tự nhiên, lấy hoài nghi thái độ đi xem kỹ bằng hữu. Là đối hắn không công bằng, ít nhất, ở không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ trước. Hết thảy suy đoán đều là phí công, hôm nay ma pháp khóa. Trước sau như một mà gian khổ, Elliot mới vừa tiến phòng học. Liền lấy ra một sấp bài thi, tươi cười đầy mặt mà đối nhất ban ma pháp học đồ nhóm nói. Tay mơ nhóm, hôm nay chúng ta phải tiến hành một hồi thi khảo sát chất lượng. Làm ta nhìn xem thượng chu huấn luyện thành quả, cái gì? Khảo thí, thượng chu không có thông chi nha. Ô oa, ta một chút chuẩn bị đều không có. Chết chắc rồi, khảo thí phạm vi là cái gì? Thượng chu huấn luyện thành quả. Chạy bộ cùng ma pháp huấn luyện sao? Đề mục có khó không? Thì rớt không có trừng phạt đi. Trừng phạt khẳng định chạy không được. Không cần đối chúng ta ma pháp đạo sư tâm tồn ảo tưởng, nhân loại học sinh nghị luận sôi nổi. Tiểu yêu tinh nhóm vẻ mặt bình tĩnh, Hector nhịn không được hỏi. Các ngươi không kinh ngạc sao? Thư Lê bình tĩnh mà trả lời. Thói quen liền hào, Elliot tuy rằng tính cách ác liệt. Nhưng dạy học phương thức tuyệt đối số một. Hắn sẽ bình đẳng mà đả kích mỗi một học sinh. Tinh chuẩn bắt được từng người nhược điểm cùng khuyết điểm, tiến hành nhằm vào mà huấn luyện, đại biên độ mà tăng lên học sinh thực lực, quá trình là thống khổ điểm. Thành tích là nổi bật, chỉ cần khiêng lấy hắn trào phúng hình thức. Thu hoạch không thể đo lường, Enzo vỗ vỗ Hector cánh tay. Cho hắn cổ vũ, tin tưởng chính mình, người có thể, thì rớt cũng đừng nản lòng thoái chí. Bởi vì lần sau khảo thí chỉ biết càng khó, Hector cũng không có bị an ủi đến, ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng, an tĩnh. Elliot vỗ vỗ tay, thoáng chốc, trong phòng học lặng yên không một tiếng động, mà pháp học đồ nhóm mỗi người an tĩnh như gà, chờ đợi hắn lên tiếng. Hết chương.